Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4212, lại một cái, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát lục kiếm đạo thức thứ 5 kiếm cùng thế. Tiếng quát khẽ, theo Tín Lăng trong lòng vang lên. Hắn có tự tin, tại Hiên Viên kiếm hồn gia tăng chiến lực phía dưới. Không cần này thức thứ 5, liền có thể đem trước mắt này đạo tông môn đại trận cho anh phá. Có thể nhiều người nhìn như vậy đâu. Tô Hàn cho hắn đầu trước cơ hội xuất thủ. Tự nhiên không thể yếu đi Phượng Hoàng Tông uy phong. Động thủ, liền kinh thiên hơn triệt địa. Xoạt, kiếm mang quét ngang mà ra, tại trong hư không xẹt qua hoàn mỹ đường cong, sau đó giống như quỷ mị, trực tiếp rơi vào cái kia tông môn phía trên đại trận. Nhanh như vậy, bốn phía không ít tu sĩ đều đang nhìn, đối với Tín Lăng xuất kiếm tốc độ, bọn hắn có chút kinh ngạc. Có thể để bọn hắn càng thêm khiếp sợ, còn tại đằng sau. Oanh, tiếng vang to lớn. Như là thiên địa băng diệt, từ cái này tông môn phía trên đại trận truyền ra. Thanh âm thậm chí hóa thành gợn sóng, lại tạo thành âm bảo, dùng tông môn đại trận làm trọng mới, hướng phía bốn phía lan tràn, xé rách tất cả hư không. Rõ ràng không có mây đen, lại không gian đều đã sụp đổ, lại có mưa rào tầm tã, từ giữa đất trời vương vãi xuống. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, răng rắc, vẻn vẹn kiên trì một cái chớp mắt. Cái kia thoạt nhìn cực kỳ kiên cố đại trận màu vàng óng phía trên, liền xuất hiện từng vết nứt. Này vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Cho đến một đoạn thời khắc, toàn bộ tông môn đại trận hung hăng chấn động, sau đó bịch một tiếng nổ tung. Cái gì, ông trời ơi, này, cái này sao có thể, vô tận tiếng kinh hô, theo bốn phương tám hướng truyền ra. Rất nhiều tu sĩ mở to hai mắt nhìn. Nhìn cái kia cấp tốc hóa thành kim quang tiêu tán tông môn đại trận, lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Phải biết, đại đạo cung tông môn đại trận cường độ, bình thường thiên thần cảnh căn bản là không đả thương được, chớ nói chi là đem hắn xua nát. Có thể Tín Lăng, chỉ một kiếm mà thôi, một kiếm phía dưới, tông môn đại trận sụp đổ, kiếm mang vương xuống phương, đại đạo cung tông môn trụ sở cửa nam, sụp đổ. Này Tín Lăng, cư nhiên như thế mạnh, theo ta được biết. Giá đại đạo cung tông môn đại trận cường độ, sợ là liền tứ tinh, thậm chí cả ngũ tinh thiên thần cảnh đều không nhất định có thể oanh phá. Chẳng lẽ hắn Tín Lăng chiến lực đã siêu việt ngũ tinh thiên thần cảnh hay sao? Điều đó không có khả năng, hắn chẳng qua là một cái nửa bước thiên thần cảnh, như thế nào có đáng sợ như vậy chiến lực? Không hổ là nhất kiếm thánh chủ A, nghe nói Phượng Hoàng Tông bên trong, nhưng phàm là bị Tô Hàn ban thưởng phong hào gia hỏa. Đều hết sức yêu nghiệt. Hiểu biết, hôm nay xem như hiểu biết a. Trước đó, đích thật là coi thường Phượng Hoàng Tông. Trách không được bọn hắn dám đối đại đạo cung tiến hành vây công. Liền nhất kiếm thánh chủ đều mạnh đến loại trình độ này. Làm tông chủ Tô Hàn, chỉ sợ càng thêm cường đại a. Hắn còn có thể mạnh đến mức nào? Dùng nửa bước thiên thần cảnh tu vi, so sánh thất tinh thiên thần cảnh. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Tô tông chủ cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm, hắn nếu dám đến, chỉ sợ cũng thật sự có nắm bắt a, náo động đầy trời. Hết thảy tu sĩ trên mặt mỉa mai, xem thường, cùng với cười trên nỗi đau của người khác các loại, tất cả đều tại tông môn đại trận sụp đổ một khắc này, triệt để ngưng trệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, bọn hắn lại nhìn Phượng Hoàng Tông thời điểm, đã hoàn toàn không còn dám khinh thường. Mà Tín Lăng vị này Phượng Hoàng Tông nhất kiếm thánh chủ, cũng sẽ bắt đầu từ hôm nay, triệt để vang danh thiên hạ. Lớn mật, Phượng Hoàng Tông càn rỡ, dám hủy ta đại đạo cung tông môn đại trận, ngươi Tô Hàn chẳng lẽ là chán sống mùi hay sao? Vào thời khắc này, hét to tiếng theo đại đạo cung nội bộ truyền đến. Xa xa, liền có thể thấy mấy chục đạo thân ảnh lấp lánh tới. Bọn hắn mi tâm bên trên, sao trời số lượng khác biệt. Màu sắc cũng đều có khác biệt, nhưng đáng nhắc tới chính là, thấp nhất, đều là đỉnh phong huyền thần cảnh tu vi. Đại đạo cung thiếu cung chủ Tả Ngự, bất ngờ ngay tại phía trước nhất. Phượng Hoàng Tông, nhìn cửa nam chỗ, cái kia đầy đất bừa bộn, Tả Ngự hai con ngươi lúc này huyết hồng, răng đều muốn cắn nát. Lửa giận ngập trời từ trong lòng của hắn bắn ra, nồng đậm sát cơ, từ hắn trên người lan tràn ra. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Phượng Hoàng Tông lại dám ra tay với đại đạo cung, mà lại tới nhanh như vậy. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, Tín Lăng chiến lực, sẽ mạnh như thế. Một kiếm quét diệt tông môn đại trận, hắn không phải lục tinh thiên thần cảnh, lại hơn hẳn lục tinh. Có thể này lại như thế nào? Như Tín Lăng như vậy cường giả, Phượng Hoàng Tông bên trong có thể có mấy cái? Lại nói, bọn hắn có so sánh thất tinh thiên thần cảnh tồn tại sao? Hủy ta tông môn đại trận, các ngươi là đang tìm cái chết, Tả Ngự gầm thét. Mặc dù trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, nhưng bọn hắn như trước vẫn là tại khoảng cách Phượng Hoàng Tông khoảng mấy trăm mét địa phương, ngừng lại. Ngươi không phục, Lăng Tiếu quét Tả Ngự liếc mắt, trước đó tại nữ nhi cung thời điểm, liền ngươi cùng Chu Quần kiêu ngạo nhất. Thần Long Điện khoảng cách Phượng Hoàng Tông có chút xa, cho nên, liền muốn trước tiễn ngươi lên đường. Ngươi khẩu khí thật lớn, cũng không sợ đau đầu lưỡi. Tả Ngự hư lạnh, Lăng Tiếu nguyên bản còn muốn nói gì, đã thấy Tô Hàn nhíu nhíu mày, lập tức im miệng không nói. Giết, Tô Hàn thản nhiên nói, trước hết giết Tả Ngự, lại diệt Đại Đạo Cung cao tầng, tranh thủ trong vòng nửa canh giờ, kết thúc chiến đấu. Nghe nói lời ấy, bốn phía tu sĩ đồng tử, tất cả đều hung hăng co rút lại một chút. Nửa canh giờ, giải quyết Đại Đạo Cung, Phượng Hoàng Tông tự tin, đều đã đến loại trình độ này. Mà Tả Ngự nơi đó, càng là tại bắt đầu ngây người về sau, giận quá thành cười. Ha ha ha ha, Tô Hàn, bản công tử gặp qua hung hăng càn quấy, nhưng chưa từng thấy qua ngươi phách lối như vậy. Hôm nay, ta ngược lại thật ra phải thật tốt nhìn một chút, ngươi là như thế nào tại trong vòng nửa canh giờ, diệt đi ta Đại Đạo Cung. Bạch, lời của hắn vừa mới hạ xuống, Tín Lăng Hồng Nguyệt trường kiếm, liền hướng hắn bổ xuống. Cái kia kinh khủng kiếm thế, mang theo đáng sợ kiếm khí, nhưng Tả Ngự sắc mặt không khỏi biến đổi. Hừ, bên cạnh hắn những cường giả kia cũng không phải ăn cơm khô, mắt thấy Tín Lăng đánh tới, lúc này hừ lạnh một tiếng, hướng phía Tín Lăng mà đi. Nhưng mà, Phượng Hoàng Tông không chỉ có riêng chỉ có Tín Lăng một người. Soạt, màu đỏ sẫm đao mang, tựa như tràn ngập muôn vàn oan hồn gào thét cùng gào thét, đem hư không cắt nát, chém về phía Đại Đạo Cung cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa lân cận, loại kia khí tức kinh người chính là đã đạt tới. Mấy ngày này thần cảnh cường giả, đều có thể rõ ràng cảm giác được, cùng là nửa bước thiên thần cảnh Diệp Tiểu Phỉ, tại về mặt chiến lực mặt, không thua kém Tín Lăng. Lại một cái, Đại Đạo Cung thiên thần cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng ghen tị không được. Tín Lăng có thể nói là cực kỳ yêu nghiệt, Phượng Hoàng Tông có hắn như thế một cái đã rất tốt, không nghĩ tới còn có một cái. Trên thực tế, bọn hắn không nghĩ tới sự tình, còn nhiều nữa. Soạt, thôn thiên ma ảnh từ phía sau lưng hiển hiện, Lăng Tiêu khí tức tăng lên điên cuồng. Hắn nhấc chân lên, thân ảnh không động, có thể sau lưng to lớn thôn thiên ma ảnh, lại là đạp vỡ không gian về sau, lại hướng mấy ngày này thần cảnh cường giả rơi xuống. Lại một cái, thao, Phượng Hoàng Tông đều là nhiều như vậy biến thái. Truyền ngôn quả nhiên không giả, Phượng Hoàng Tông có phong hào gia hỏa, đều là yêu nghiệt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.